Vô địch kiếm vực, chương 1749, 1749, cải biến vận mạng thời khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang sơn đời nào cũng có người tài. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Dương Hủ nhẹ giọng đọc niệm. Nhưng sau hắn nhìn về phía Dương Liêm Xương. Nhà đầu, người những lời này rất sâu sắc a. Dương Liêm Xương nhẹ cười cười. Không nói gì ba cây QPT. Cái này lúc, Dương Hủ nói, bát đại thế gia, mỗi một cái gia tộc, đã từng đều ra khỏi cái loại này siêu cấp yêu nghiệt. Tỉ như Vũ gia Vũ Mục, Doanh gia Doanh Tĩnh, còn có Khô gia Khô Nghịch Thiên những nhân vật này. Bọn họ chỗ ở niên đại đó, bọn họ chính là dẫn đầu độc chiếm. Cái kia Doanh Tĩnh vẫn còn ở. Dương Liêm Xương hỏi, Dương Hủ gật đầu, chắc là ở, lấy thực lực của đối phương. Cái này trung thiên vũ trụ, căn bản là không có người nào có thể giết chết nàng. Giống như Dương Diệp tiểu tử kia phụ thân hắn giống nhau. Dù cho mất hết tu vi, không chạy ra Dương gia đuổi giết sao? Dương Liêm Xương trầm mặc mấy hơi thở. Sau đó nói, bất kể như thế nào, đa tạ lão tổ xuất thủ. Phía trước, Doanh gia vị kia Doanh Vực là chuẩn bị xuất thủ. Chẳng qua nhưng là bị trước mắt cái này vị cho ngăn lại. Nguyên nhân đây, mới có vừa rồi hai người đánh cờ một màn kia. Dương Hủ khẽ lắc đầu. Nhà đầu, như ta phía trước nói. Gia tộc với ta mà nói, cũng không trọng yếu. Thế nhưng, ta dù sao cũng là người nhà họ Dương. Dương gia, là tổ tiên tiên huyết. Đủ khả năng tình huống xuống, ta tự nhiên là sẽ không thấy lấy nó diệt vong. Nói đến đây, hắn nhìn thẳng Dương Liêm Xương. Thế nhưng, nếu như những thứ kia lão quái vật đều xuất thế, nhưng sau đối với Dương gia xuất thủ, ta sẽ không quản, ta có thể vì Dương gia xuất thủ, nhưng sẽ không đi cùng Dương gia cùng nhau vong. Dương Liêm Xương khẽ gật đầu. Ta minh bạch, Dương Hủ nói, chân cảnh lục đoạn trở xuống người đến vây công Dương gia. Ta là sẽ không xuất thủ. Xuất thủ cũng không có ý nghĩa, bởi vì ta như xuất thủ, tự nhiên sẽ có chân cảnh lục đoạn cường giả đi đối phó ta. Nói chung, hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, hắn xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Liêm Xương ly khai cái kia mảnh nhỏ mộ địa. Mộ địa bên ngoài, nàng ngẩng đầu nhìn lấy tinh không. Dương gia sẽ không vong đấy, Thiên Hoang tinh vực, Thiên Hoang thành. Ở Doanh gia các loại thế gia cường giả đi vây công Thiên Hư đại lục lúc, Dương Diệp chính là đi tới Thiên Hoang thành. Hắn trước đây cùng Dương Liêm Xương thương lượng biện pháp chính là Doanh gia các loại thế gia đi đánh Thiên Hư đại lục lúc, hắn tới đánh lén Doanh gia các loại thế gia đại bản doanh. Một loại đồ, sở dĩ nói là đồ, là bởi vì hắn cũng không xác định Doanh gia các loại thế gia hội sẽ không trở về. Như Doanh gia các loại thế gia không trở lại, không hề bởi vì Thiên Hư đại lục xong. Bất quá, lấy thực lực của hắn, đồng dạng có thể tiêu diệt Thiên Hoang thành. Kỳ thực, hắn bỏ quên một điểm, đó chính là, ở Doanh gia các loại thế gia trong lòng, đầu tiên muốn tiêu diệt không nói Thiên Hư đại lục, mà là hắn cùng với Dương Liêm Xương. Nguyên nhân đây, coi như bọn họ diệt Dương gia. Thế nhưng, chỉ cần hắn cùng với Dương Liêm Xương còn sống, cái kia Dương gia không coi là xong. Không chỉ có còn chưa xong, khi đó hắn cùng với Dương Liêm Xương, không có Dương gia cái gánh nặng này ở, hai người triệt để ẩn núp. Đó mới là đáng sợ nhất. Cho nên, Doanh gia quả đoán buông tha đối với Dương gia xuất thủ. Nhưng sau quay đầu trở về Thiên Hoang đại lục, Thiên Hoang thành ngoài cửa thành, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng. Lúc này Thiên Hoang thành đã chữa trị không thiếu, chỉ ít ở vòng ngoài tường thành đã bị chữa trị không sai biệt lắm. Mà giờ khắc này, hắn đã nhận được tin tức, đó chính là Doanh Khánh đám người đã trải qua hướng Thiên Hoang thành tới rồi. Nhìn thành tường kia hồi lâu, Dương Diệp xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Năm hơi sau, một đạo chói tai tiếng kiếm reo đột nhiên ở toàn bộ Thiên Hoang thành phía trên vang vọng dựng lên. Tiếp theo lấy, bốn đạo kiếm khí từ phía chân trời giống như sao rơi vào Thiên Hoang trong thành. Rầm rầm rầm rầm, bốn đại cường đại kiếm khí trực tiếp đem toàn bộ thiên hoang thành phân làm bốn mảnh. Cùng này đồng thời, ở thiên hoang thành tường thành bên ngoài, lại xuất hiện vài, tiếp tục xây, ta lần sau còn, một khắc đồng hồ sau, Danh Khánh đám người về tới thiên hoang thành. Khi thấy thiên hoang thành mấy cái chữ lúc, Danh Khánh đám người khuôn mặt sắc tức thì thay đổi không gì sánh được khó xem. Trong đó, một gã lão giả liền muốn ra tay biến mất, mà lúc, Danh Khánh cũng là ngăn cản hắn. Biến mất làm cái gì? Nói lấy, hắn chỉ lấy trên tường thành mấy cái chữ. Sau đó nói, không muốn biến mất, để nó giữ lấy, để cho ta Doanh ra người mỗi ngày đều chứng kiến nó. Đây là ta Doanh ra sỉ nhục. Sỉ nhục này, đang không có cọ rửa phía trước. Không thể biến mất, mọi người trầm mặc. Sỉ nhục, đúng là sỉ nhục. Dương Diệp hai lần tới thiên hoang thành. Không chỉ có hủy diệt thiên hoang thành. Vẫn còn ở thiên hoang thành trên. Lên, để lại loại này chữ. Cái này đối với Doanh gia loại này cao ngạo thế gia mà nói. Đúng là một loại vô cùng nhục nhã. Cái này lúc, Danh Khánh lại nói. Lúc này lên, Dương Diệp đúng là ta Doanh gia tử địch. Có hắn không có ta Doanh gia. Có ta Doanh gia không có hắn. Ta Doanh gia cái này không giết được hắn. Vậy đời kế tiếp tới giết. Đời kế tiếp giết không được. Hạ đời kế tiếp, thẳng đến người này chết mới thôi. Thanh âm của hắn ở huyền khí gia trì xuống. Ở toàn bộ thiên hoang thành như tiếng sấm vậy truyền ra đến. Giờ khắc này, toàn bộ thiên hoang thành người đều nghe được lời của hắn. Tử địch, mấy trăm năm qua, Doanh gia lần đầu tiên như thế đối với một người tiên chiến. Theo Danh Khánh những lời này xuất hiện, có thể nói, Dương Diệp cùng Doanh gia trong lúc đó. Chân chính biến thành không chết không thôi. Bất quá đối với Dương Diệp mà nói, hắn cũng không để bụng, bởi vì Doanh gia vốn là sẽ không bỏ qua hắn. Hiện tại chỉ bất quá nói rõ mà thôi. Thiên hoang thành sự tình cuối cùng vẫn chưa đầy đủ truyền ra đến, dù sao động tĩnh như vậy lớn, tràn đầy đầy không được. Thêm trên lên còn có Dương gia tuyên truyền nguyên nhân đây. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ trung thiên vũ trụ người cơ bản đều biết Dương Diệp lại đi thiên hoang thành. Không chỉ có đi, còn lại ở thiên hoang thành làm loạn. Đặc biệt câu kia, tiếp tục xây, ta còn, những lời này, làm cho Doanh gia có thể nói là mất hết mặt mũi. Mà Dương Diệp cũng là bởi vì, này câu lần nữa danh chấn trung thiên vũ trụ. Điều này cũng làm cho được nguyên bản có chút nhớ nhung đi đánh hắn người nhà chủ ý người cải biến chủ ý, nói đùa. Liền Doanh gia đều cầm Dương Diệp hết cách rồi. Bọn họ nếu là đi rước lấy Dương Diệp, đó là chán sống. Bất quá, vẫn còn có chút tâm tồn may mắn. Bởi vì hắn nhóm cảm thấy giết người, nhưng sau thay đổi bảo vật liền ẩn núp. Chỉ cần ẩn núp, không lộ diện, Dương Diệp có thể nhịn bọn họ bực nào. Đương nhiên, loại người này thuộc về thiếu cân nhắc. Dù sao, không phải ai đều là không có đầu óc. Tứ kiếm đem thiên hoang thành phân làm bốn mảnh về sau, Dương Diệp cũng không có ở thiên hoang thành dừng. Hắn trực tiếp rời đi thiên hoang thành. Hắn cũng không muốn bị người vi ẩu. Hắn hiện tại, không thể chính diện cương. Làm sao hèn mọn làm sao tới. Tuyệt đối không thể sóng lớn. Một sóng khả năng liền xong đời. Tinh không bên trong, Dương Diệp thân lấy hắc bào, kiếm cũng giấu đi, thêm trên, lên, khí tức ẩn nấp, hắn giờ phút này, coi như Dương Liêm Xương ở trước mặt hắn phỏng chừng cũng không nhận ra hắn. Hắn hiện tại, quá lạc phong, phải khiêm tốn một điểm, nếu không, bị người thấy, không đến một hồi, phỏng chừng vô số người đều biết hành tung của hắn. Đang ở Dương Diệp phải trở về thiên hư đại lục lúc. Tinh không bên trong, hắn phát hiện một gã thanh niên. Mà này lúc, cái kia thanh niên cũng phát hiện hắn. Bởi vì hắn không có đem chính mình ẩn núp. Chỉ là ẩn nặc hơi thở của mình. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt. Sẽ phải rời khỏi. Mà lúc, nam tử kia lại là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vị huynh đệ này nhưng là phải đi thiên hư đại lục. Thanh niên hỏi. Dương Diệp gật đầu, làm sao, Thanh niên khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung. Xem huynh đài cái này trang phục, nghĩ đến là vì cái kia Dương Diệp mà đến. Vì Dương Diệp mà đến. Dương Diệp sửng sốt, thanh niên nói. Chẳng lẽ không đúng, Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh niên. Sau đó nói, ừ, ân, làm sao, người cũng là vì hắn mà đến. Thanh niên cười nói, có thể nói như vậy. Phải biết, danh gia các loại thế gia mở ra những thù lao kia. Nhưng là rất làm cho người khác tâm động a, nghe vậy. Hắc bào xuống Dương Diệp hai mắt tức thì nhỏ bé híp lại. Ngươi là vì Dương Diệp người nhà tới. Đương nhiên, thanh niên cười hắc hắc. Cái kia Dương Diệp thực lực nghịch thiên. Ta không phải của hắn đối thủ. Bất quá, vợ của hắn nữ. Hắc hắc, ta nhưng là nghe ngóng. Vợ của nàng nữ, đại thể đều là trí cảnh. Thậm chí còn có trí cảnh trở xuống. Trí cảnh loại này cấp bậc huyền giả. Với ta mà nói, vẫn là không có gì khó đây. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nói, huynh đài nếu cũng là vì vợ của hắn nữ nhi đến, không bằng ngươi ta liên thủ như thế nào? Nhiều người, đa phần bảo đảm, ngươi cảm thấy thế nào? Xa chỗ, Dương Diệp suy nghĩ một chút, nhưng sau gật đầu, được, thanh niên cười nói, vậy thì tốt, chúng ta đi, thiên cơ thành như vậy lớn. Người biết hắn thê nữ ở đâu? Dương Diệp hỏi. Đương nhiên biết. Thanh niên cười nói. Ta ở Dương gia. Nhưng là có người. Đối phương vẫn là Dương gia cao tầng. Lúc này đây. Ta cùng với đối phương là hợp tác. Cho nên. Lúc này đây. Chúng ta vạn vô nhất thất. Dương gia có người. Dương Diệp tay trái chậm rãi chặt nắm lại. Người không sợ cái kia Dương Diệp trở về. Hắn hiện tại không ở Thiên Hư Đại Lục. Thanh niên nói, theo ta ở Dương gia cơ sở ngầm tin tức truyền đến. Hắn hiện tại hẳn là ở Thiên Hoang Thành. Hơn nữa, hắn đi Thiên Hoang Thành về sau, còn có thể đi khác thế gia. Cho nên, cái này là chúng ta cơ hội. Nghe vậy, Dương Diệp gật đầu, vốn dĩ như đây. Vậy chúng ta đi. Được, thanh niên nói xong, nhưng sau thân hình run lên, hướng về phía dưới Thiên Hư Đại Lục bắn nhanh đi. Mà Dương Diệp cũng là theo sát tới. Đường lên, Dương Diệp đột nhiên lại hỏi. Chờ một hồi là trực tiếp động thủ sao? Không, thanh niên nói. Chúng ta cần chờ một lát. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Bởi vì Dương Diệp nữ nhi kia mỗi ngày vào lúc giữa trưa đều sẽ cùng cái tiểu cô nương đi thiên cơ thành sau sơn chơi đùa. Khi đó, liền là chúng ta cơ hội. Trước bắt nữ nhi của hắn. Thanh niên đạo, phải có người bảo hộ. Dương Diệp đạo, vô sự, người của ta sẽ đem những thứ kia âm thầm cường giả tạm thời dẫn dắt rời đi. Nam tử nói, vốn dĩ như này. Dương Diệp đạo, lập tức đến. Hắc hắc, huynh đệ, cải biến vận mạng thời khắc đến rồi. Chân cảnh cấp bảo vật a, còn có chân linh quả trà trà. Nam tử đột nhiên cười nói, rất nhanh. Hai người lặng lẽ tiến nhập thiên cơ thành. Cách chương.